Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryo ra ngoài nói chuyện, nó làm mặt lạnh đứng dậy đi ra cửa. Cô quên quay đầu lại nói với Ryo. Thấy nó như thế nên cô ai dám nói gì, Ryo cũng đứng dậy đi theo. Có chuyện gì? Đứng ở góc hành lang vẫn thái độ bất mãn nhìn nó hỏi. Lúc này có nghe Hima nói gì với tôi chứ? Nó cô nhìn Ryo mà quay ra phía chân trời ngắm sao. Nói to vậy ai mà cô nghe? Cậu yêu Hima đúng cô? Bất ngờ nó quay lại hỏi khiến Ryo giật mình. Sao lại hỏi vấn đề này? Ryo nhăn mặt hỏi lại. Tôi yêu cô ấy từ khi còn nhỏ nhưng cô ấy lại quá vô tâm. Tỏ tình đi, vì sao? Vì tôi thấy được nếu lần này cậu cô giữ sẽ cô còn cơ hội. Nhưng cô ấy cô yêu tôi. Cậu nói giọng buồn thiếu. Hai người vốn yêu nhau nhưng lại cô nói ra. Đôi khi nhát gan rất tốt nhưng nhiều khi phải dũng cảm đối mặt. Ý của cô ấy cũng yêu tôi. Đúng, nhưng nếu cậu cô nắm bắt cơ hội ngày mai mọi thứ. Trả lời đi, hay ân hận cả đời sẽ thay đổi. Tôi có biết nên làm gì? Cậu gãi đầu bối rối. Tôi giúp cậu tỏ tình. Nhìn là biết cô chưa từng làm cái này. Làm sao giúp tôi? Cậu khinh bỉ quay sang nhìn nó. Thì, lần này đến lượt nó bí thế. Cần anh giúp cô. Kaito từ dưới hàng lang đi lên. Được vậy thì quá tốt. Nó quay ra cười tươi như ma à nhầm như hoa. Thế đầu tiên cần làm gì? Kaito bước tới gần nhìn nó hỏi. Đầu tiên cần làm gì? Ryo lúc đầu nhìn thấy anh thì hơi ngại nhưng vì hạnh phúc cả đời nên thôi. Chắc gì giữ được chị cả đời. Bàn kế hoạch kết hôn đi. Việc dụ Hima để em lo cho. Nó giơ tay cho ý kiến. Tỏ tình chị ơi, bà cô của tôi ơi là tỏ tình cô phải kết hôn. Ryo nghe nó nói kết hôn thì mặt đỏ như ăn chung ớt. Muốn mà cô được nên ngại. Đính chính lại, thì kết hôn, đã bảo là tỏ tình. Thì tỏ tình sao cũng được, vốn định chọc cậu một chút nhưng thấy nó sắp phát hỏa nên thôi. Vậy là một kế hoạch được ba cái đầu đứng thành vòng tròn. Đại khái mọi ý kiến được nó nêu lên nhưng cũng nhiều lần làm hai tên kia xém té ngã, đặc biệt là về độ bá đạo và độc như. Hai người cùng đi trên một chiếc xe đạp bổng. Ryo quay lại và nói. Anh có xe đạp riêng rồi yêu anh đi, hay Ryo sẽ dẫn Hima lên một tòa nhà cực cao và. Giờ em muốn làm bạn gái anh hay tan xương nát thịt. Hoặc dẫn Hima đi ra một bờ sông lãnh mạn đông người qua lại và. Nếu cô làm bạn gái anh sẽ ăn em ở đây. Cũng có thể, dẫn tới một nhà hàng sang trọng gọi những món ăn đắt nhất sau khi ăn xong thì. Nếu cô yêu anh để em ở lại rửa chén. Sao cô kề đao vào cổ và hỏi yêu anh cô anh chém hả chị? Sao cô nói sớm, sau 2 giờ 22 phút 22 giây 22 vào thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 1999, một kế hoạch gian ác đã ra đời nhằm hãm hại một nàng công chúa xinh đẹp. Bọn ta cô muốn cắt ngang nhưng kể lẹ lẹ bọn ta còn về ăn cơm. Về đi kể tí đã. Sau khi đã hoàn thành kế hoạch trong mắt hiện lên sự khát máu, miệng cười lên thật lớn. Con mẹ TG kia tính kể chuyện ma tới khi nào? Thì đúng lúc đó một quân đoàn tháng thiện hẳn, Yuoki, Hima đi ra hỏi một câu khiến ba tên gian ác giật mình. Ba người đang âm mưu gì đó? Cô có gì? Này đừng có suy nghĩ ở trong đầu nếu cô tên đầu heo kia biết giờ. Nó quay ra sau nói nhỏ với đồng bọn phái đoàn ác quỷ. Này cô kia ai đầu heo? Hẳn người đang đứng đầu phái đoàn thánh thiện lên tiếng. Thằng nào ngu thằng đó nhận. Này đừng có suy nghĩ ở trong đầu nếu cô tên đầu heo kia biết giờ. Nó quay ra sau nói nhỏ với đồng bọn phái đoàn ác quỷ. Này cô kia ai đầu heo? Hẳn người đang đứng đầu phái đoàn thánh thiện lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nào ngu thằng đó nhận. Nó nhún vai cứ như đó là đương nhiên. Cô, hẳn có ấm ức nhưng cô phản bác được liền quay sang nhìn nhún vai cứ như đó là đương nhiên. Cô, hẳn có ấm ức nhưng cô phản bác được liền quay sang nhìn. Hai người kế bên nó. Này ý nghĩ thì làm sao che giấu được. Ryo kề tai nó hỏi, tới đây có cái này vui lắm, nó như nghĩ được cái gì quay ra kêu đồng bọn tới gần thì thầm sau đó lại liếc nhau cười đều quay lại nhìn hẳn. Hẳn thấy vậy cũng nhìn lại để đọc suy nghĩ của hai tên kia, chưa tới 3 giây sau mặt liền đen như nhọ nồi. Đại khái ý nghĩ của hai người kia là, ai, đang, có, ý, định, hoặc, đọc, suy, nghĩ, này, là, tên, đầu, heo, ê sao thế, ai thấy hẳn cứ đứng im còn bên kia thì nhìn hẳn cười liền tò mò hỏi. Cô có gì, hẳn quay người bỏ đi có ngu mới nói cho tên đó biết. Các cậu làm gì mà cười hoài thế, Hima ôm tay nó lặc lặc, cô có gì, nó cười càng ngày càng đều như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ khiến nhỏ dùng mình lui ra xa. Thấy vậy ba tên con trai ở đó cũng lắc đầu, tính tình nó thật sự rất khùng khùng. Hẳn đi được một đoạn liền quay lại thì thấy một đôi mắt đang khinh thường nhìn hẳn, mà chủ nhân của đôi mắt đó cô ai khác ngoài bạn à, nhầm, ngoài nó. Cách chương.